và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, đệ 79 chương. Lệ quỷ trò chuyện kỳ thật là một kiện thập phần lợi hại quỷ khí. Bởi vì quỷ khí bản thân là di động, cho nên liền có được một ít cùng di động tương quan năng lực. Tỷ như nói liên thông cái khác di động, thậm chí dùng cái khác di động lặng yên không một tiếng động mà bắt gọi điện thoại linh tinh. Nhưng cái này quỷ khí cường đại nhất năng lực lại là Trương Tiểu Tình giao cho ảo giác cung điện. Chỉ cần là bên người mang theo di động người, liền có thể bị Trương Tiểu Tình túm nhập nàng sáng tạo ảo giác cung điện. Đương nhiên, tiền đề là những người này bị tụ tập ở bên nhau. Lại còn có tụ tập ở Trương Tiểu Tình nơi địa phương phụ cận. Này đã là vì cái gì Tô Tử Mặc tuy rằng không thích cùng Kỳ Dương ở chung. Lại vẫn là cùng bọn họ cùng nhau đi vào nhà ăn. Cùng nhau ngồi xuống bậy bạ một hồi. Bất quá hiện tại, Trương Tiểu Tình mở hai mắt, tựa hồ liền ở tỏ vẻ ảo giác cung điện đã xây dựng xong. Ở đây ba cái trò đùa dai giả cùng không biết vì cái gì bị liên lụy nhập trong đó Kỳ Dương đều đã thân hãm Trương Tiểu Tình sáng chế tạo ảo cảnh, đồng dạng thân ở với trong đó Tô Tử Mặc, nhìn không có một bóng người nhà ăn cùng cái gì đều không có đường phố. Thậm chí có thể cảm giác được bọn họ khả năng thân ở với một tòa không thành. Loại cảm giác này thực thần kỳ, thật giống như Trương Tiểu Tình bằng vào chính mình năng lực sáng tạo một cái tân ác mộng thế giới. Chẳng qua cái này ảo cảnh đối Tô Tử Mặc tới nói. Lại có một loại giấy không chân thật cảm, giống như chỉ cần một đường hướng về vách tường đâm qua đi. Là có thể đủ một đường đấu đá lung tung đâm ra ảo cảnh giống nhau. Có thể thấy được Trương Tiểu Tình ở thế giới hiện thực sáng tạo ra tới ảo cảnh. Xác thật không bằng nàng ở ác mộng thế giới chung sáng tạo như vậy hoàn mỹ. Mặt khác, nếu có một ngày Trương Tiểu Tình ảo cảnh có thể tiến thêm một bước trở nên càng cường nói. Có lẽ sẽ từ tam tinh cấp quỷ khí biến thành càng vì lợi hại tồn tại. Nhưng loại cảm giác này, có thể là Kỳ Dương bọn họ thể hội không đến. Ta đây là đang nằm mơ sao? Kỳ Dương bọn họ đi bước một rời đi ghế dài. Ở những cái đó sạch sẽ nhà ăn trên mặt bàn phất quá. Giống như bọn họ phía trước đã từng nghe được quá những cái đó chén đĩa chạm vào nhau thanh từ lúc. Bắt đầu liền cũng không tồn tại giống nhau. Hoa Tiểu Uyển, ta có thật không tốt sự cảm ơn đi, phía trước thoạt nhìn cảm xúc thập phần lạc quan Văn Tiểu Ngữ. Lúc này thế nhưng cũng trở nên sắc mặt trắng xanh, tựa hồ nghĩ tới một ít nàng đến nay vô pháp tiếp thu sự tình. Có thể là có cái gì hoạt động đi. Tỷ như có cái gì đại minh tinh ở phụ cận tổ chức buổi biểu diễn linh tinh. Gần nhất cái kia Tô An An không phải thực hòa sao? Nghe nói nàng là Giang Đô người. Nói không chừng đều đi xem nàng. Hoa Tiểu Uyển nói liền nàng chính mình đều không tin lấy cớ. Vài người liền như vậy một đường đi đến nhà ăn cửa. Chuẩn bị đẩy cửa ra đến cái kia người nào đều không có trên đường phố đi. Vừa ý ngoại lại lần nữa phát sinh. Đường đi tuốt đàng trước mặt Kỳ Dương một phen đẩy ra cửa kính sau. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt thế nhưng không phải không có một bóng người đường cái. Mà là một cái thoạt nhìn vứt đi thật lâu hành lang. Hành lang bên trong thực ám, chỉ có số ít không biết từ nơi nào chiếu tiến vào ánh sáng. Miễn cưỡng làm người thấy rõ hành lang hai bên từng hàng chỗ cao cửa sổ cùng tàn cũ cửa gỗ. Cái quỷ gì, Kỳ Dương nhịn không được mắng câu thô tục, về phía sau lui lại mấy bước trở lại nhà ăn, hướng nhà ăn cửa sổ sát đất bên ngoài xem, nhìn đến như cũ là sáng ngời lại một người đều không có đường phố. Nhưng bọn hắn mở ra rõ ràng là nhà ăn đại môn. Vì cái gì xuất hiện ở bọn họ trước mặt lại là một cái trong nhà hành lang. Hơn nữa vẫn là một cái hoàn toàn xa lạ hành lang. Cựu giáo học lâu, đứng ở Kỳ Dương phía sau ba người lại đều chăm miệng một lời mà lẩm bẩm một câu. Tô Tử Mặc cũng từng ở Trương Tiểu Tình ảo cảnh gặp qua cùng loại cửa gỗ. Cho nên cũng có thể đoán được xuất hiện ở bọn họ trước mặt này hành lang thuộc về năm đó bọn họ ba. Người cao trung kia đống cựu giáo học lâu, cũng chính là bọn họ ngay từ đầu chơi bút tiên địa phương. Một cái không gian, khảm bộ một cái khác không giống nhau không gian, này cũng coi như là Trương Tiểu Tình sở trường xiếc. Hơn nữa Tô Tử Mặc từ lúc bắt đầu liền biết lấy Trương Tiểu Tình năng lực không có khả năng thật sự xây dựng ra một cái đại đại không thành, liền tính là một cái hoàn chỉnh đường phố. Đối Trương Tiểu Tình tới nói khả năng cũng vượt qua nàng xây dựng phạm vi. Cho nên các loại bất đồng tiểu không gian khảm bộ có thể cho Trương Tiểu Tình tránh đi này một khuyết điểm, sáng tạo ra một cái càng thêm đáng sợ ác mộng thế giới. Là nàng, thật là nàng đã trở lại. Lâm Chiết nguyên bản khí nhược thanh âm một chút biến cường. Cuối cùng ở cái này không có người ảo cảnh trong thế giới đại xảo đại nháo lên. Các ngươi rõ ràng nói bút tiên cái gì đều là giả. Nhưng chúng ta hiện tại rốt cuộc tao báo ứng. Tao báo ứng, là nàng tới tìm chúng ta. Nhất định là nàng tới tìm chúng ta. Đều là các ngươi sai. Đều là các ngươi sai. Đây là có chuyện gì? Kỳ Dương vẻ mặt mờ mịt mà nhìn phi thường không thích hợp ba người. Các ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta như thế nào đều nghe không hiểu? Hảo! Đừng nói nữa, Hoa Tiểu Uyển chú ý tới Kỳ Dương nghi hoặc sau, cắn cắn môi đỏ, đối bên người hai người thấp giọng nói, có thể hay không không cần ở ta bạn trai bên người nói những lời này, Hoa Tiểu Uyển. Ta đôi khi thật sự bội phục ngươi, Văn Tiểu Ngữ giờ khóc giờ cười mà nhìn Hoa Tiểu Uyển. Lúc trước sẽ xảy ra chuyện chính yếu nguyên nhân, còn không phải là bởi vì ngươi cùng Lâm Chiết trong lén lút yêu đương thân thiết nóng bỏng. Hiện tại ngươi thế nhưng lại vì một kẻ có tiền bạn trai xem nhẹ chúng ta tình cảnh hiện tại. Hoa Tiểu Uyển, ngươi trợn to hai mắt của mình nhìn xem, chúng ta lại đi phía trước đi chính là cựu giáo học lâu. Ngươi rất rõ ràng 4 năm trước nơi đó đã xảy ra cái gì. Liền tính hiện tại không nói, ngươi cái này bạn trai cũng sớm hay muộn sẽ biết, đừng nói bậy. 4 năm trước nơi này phát sinh qua cái gì ta như thế nào biết. Hoa Tiểu Uyển tiếp tục kéo Kỳ Dương cánh tay trợn tròn mắt nói dối. Các ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì? Kỳ Dương mờ mịt mà hô to một câu. Cái kia Lâm Chiết lại là sao lại thế này? Tiểu Uyển ngươi không phải nói ngươi trước kia trước nay đều không có nói qua luyến ái sao? Còn có các ngươi như thế nào biết cái này không thể hiểu được hành lang là khu dạy học? Có tiền bạn trai lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt ta ưu điểm cũng chỉ có tiền như vậy một cái sao? Ngươi tin nàng mê sảng làm cái gì? Hoa Tiểu Uyển cũng mở to hai mắt nhìn. Ta không phải cùng ngươi đã nói. Ta cùng này đó đồng học đã 2-3 năm không có liên hệ qua sao? Hảo, ta hiện tại nói cho ngươi. Ta sở dĩ bất hòa bọn họ liên hệ. Chính là bởi vì bọn họ tinh thần căn bản là không bình thường. Cả ngày liền thích hồ ngôn loạn ngữ. Hảo, ta tin tưởng ngươi, Kỳ Dương nhướng mày nhìn thoáng qua Hoa Tiểu Uyển. Sau đó đằng ra tay chỉ về phía trước mặt hành lang. Vậy ngươi hiện tại liền bồi ta đi vào đi. Thế nào, chúng ta đãi ở chỗ này không hảo sao? So với cựu giáo học lâu hành lang, Hoa Tiểu Uyển hiển nhiên càng thích sáng ngời nhà ăn. Sau đó vây chết ở chỗ này. Chúng ta đương nhiên đến tìm kiếm đường ra mới được. Kỳ Dương nửa nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm. Chính mình vẫn luôn đều xinh đẹp dịu ngoan chim nhỏ nép vào người bạn gái. Ngươi không phải nói nơi đó sự tình gì đều không có phát sinh quá sao? Hoa Tiểu Uyển bởi vì Kỳ Dương ánh mắt mà một trận phạm hư. Chỉ có thể hít sâu một chút, làm bộ không có việc gì người tựa mà nói. Xác thật cùng ta không có gì quan hệ, muốn vào liền vào đi thôi, còn có thể lấy chúng ta thế nào không thành, cùng lắm thì làm Lâm Chiết ra mặt đem quỷ đồ vật đuổi đi thì tốt rồi, nói. Hoa Tiểu Uyển thật cẩn thận mà lại lần nữa sắt Kỳ Dương tay. Làm bộ liền phải hướng hành lang đi, Lâm Chiết cũng ở chỗ này. Kỳ Dương nhưng thật ra không có quên vừa rồi Văn Tiểu Ngữ nói qua tên. Sau đó ánh mắt liền dừng ở Văn Tiểu Ngữ bên người cái kia đầy mặt suy sút nhân thân thượng. Rốt cuộc vài người hắn không biết tên cũng liền như vậy một cái mà thôi. Hoa Tiểu Uyển đã từng cùng cái này Sửu Bát Quái hảo quá. Kỳ Dương nhìn thoáng qua ăn mặc cũng có chút lôi thôi lếch thếch lâm chiết. Lại nhìn nhìn bình tĩnh đi theo phía sau Tô Tử Mặc. Đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, vốn dĩ muốn hảo hảo xem một hồi hắn Tô Tử Mặc diễn. Kết quả thế nhưng biến thành Tô Tử Mặc xem hắn trò hay. Thật sự làm Kỳ Dương có chút thẹn quá thành giận, mà làm người đứng xem Tô Tử Mặc cũng chỉ là nhìn nhìn trước mắt bốn người. Tuy rằng có chút minh bạch Trương Tiểu Tình vì cái gì đem Kỳ Dương cùng nhau mang tiến ảo cảnh. Bất quá trước mắt này bốn người ở Tô Tử Mặc xem ra thật đúng là một chút gấp gáp cảm đều không có a. Nhất sợ hãi chính là Kỳ Dương, nhưng đã sợ hãi đến tự bế bộ dáng thoạt nhìn thậm chí có chút tố chất thần kinh. Văn Tiểu Ngữ tắc không ngừng ở khiển trách Hoa Tiểu Uyển đủ loại hành vi. Hoa Tiểu Uyển vội vàng thảo có tiền bạn trai niềm vui. Mà Kỳ Dương tắc tựa hồ đang ở suy xét chính mình bạn gái có hay không cấp chính mình mang đỉnh đầu. Có nhan sắc mũ, này mấy cái liền rèn luyện giả đều không phải người thường. Tựa hồ không có ai đem chú ý trọng tâm đặt ở ảo cảnh bản thân thượng. Cho nên, chúng ta như thế nào sẽ đi vào như vậy một chỗ tới? Tô Tử Mặc đều nhịn không được nhắc nhở một câu. Ngoặc kép, bốn người lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ Tô Tử Mặc. Này, lại là ai? Văn Tiểu Ngữ ngẩn người. Là ta bạn trai đồng học Hoa Tiểu Uyển đơn giản nói một câu. Biểu tình thoạt nhìn không có gì tính chất, có lẽ chúng ta hẳn là đi vào đi. Tô Tử Mặc kiên nhẫn mà dẫn đường bọn họ. Khả năng đi vào đi lúc sau, chúng ta liền có thể tìm được xuất khẩu. Thật giống như mật thất chạy thoát giống nhau. Các ngươi không cảm thấy tình huống hiện tại rất kỳ quái sao? Có lẽ là cảm thấy Tô Tử Mặc đàm luận ảo cảnh ngữ khí quá mức bình đạm. Lâm Chiết rất là hỏng mất mà nói. Hiện tại vẫn là che che giấu giấu thời điểm sao? Các ngươi rõ ràng đều rất rõ ràng đây là Trương Tiểu Tình giở trò quỷ. Là Trương Tiểu Tình quỷ hồn đã trở lại. Đây là Trương Tiểu Tình tên này lần đầu tiên từ trò đùa dai giả nhóm trong miệng xuất hiện. Ngay cả vẫn luôn đều ngụy trang thật sự thành công Hoa Tiểu Uyển. Cũng đang nghe đến tên này trong nháy mắt lộ ra hoảng loạn biểu tình. Ô, ô ô, cũng chính là ở Lâm Chiết vừa dứt lời thời điểm, bọn họ chính phía trước cái kia thật sâu vứt bỏ hành lang. Đột nhiên truyền đến chợt xa chợt gần mờ mịt nức nở thanh. Kia tiếng khóc rõ ràng đến từ một vị nữ tính, hơn nữa tựa hồ là tuổi trẻ nữ tính. Tiếng khóc thê lương đến làm nhân tâm đau, thật giống như có một cây thứ liền như vậy chát giống nhau. Thực không thoải mái. Tô Tử Mặc lúc này mới phát hiện nguyên bản vẫn luôn đi theo hắn bên người Trương Tiểu Tình đã biến. Mất không thấy, có thể là đến hành lang bên trong đi. Nhưng thật ra, lệ quỷ trò chuyện vẫn luôn đều bị Tô Tử Mặc chộp vào trong tay. Đi thôi, chúng ta đi xem Monster. Kỳ Dương liền như vậy trực tiếp túm Hoa Tiểu Uyển tay. Muốn trực tiếp đem nàng kéo vào vứt bỏ hành lang. Nhưng Hoa Tiểu Uyển lại sợ hãi mà bắt được nhà ăn khung cửa. Hoặc là nói là bắt được vứt bỏ hành lang lối vào. Không giải thích cũng không thuận theo. Chỉ là cả người đều cương ở nơi đó vừa động cũng không chịu động. Ta thay đổi chủ ý. Ta không nghĩ đi vào. Hoa Tiểu Uyển liều mạng mà lắc lắc đầu. Tựa hồ là đột nhiên biết rõ ràng chính mình mệnh cùng bạn trai rốt cuộc cái nào quan trọng. Dứt khoát liền buông lỏng ra Kỳ Dương cánh tay, xoay người liền chuẩn bị hướng quán ăn chỗ sâu trong đi đến. Nhưng Trương Tiểu Tình sao có thể trơ mắt liền như vậy nhìn bọn họ tiếp tục trốn tránh. Gần chỉ là Tô Tử Mặc nháy mắt công phu, dứt khoát cái này sáng ngời nhà ăn đều biến mất không thấy. Tất cả mọi người đã đặt mình trong với ánh đèn lờ mờ vứt bỏ hành lang chung. Nơi này dù sao cũng là Trương Tiểu Tình ảo cảnh, cho nên cái gì đều là nàng định đoạt. Đã trải qua đã nhiều năm tự mình tra tấn sau tinh thần đã sớm đã trở nên vô cùng yếu ớt Lâm Chiết. Điên rồi giống nhau cuộn tròn tới rồi trong một góc, Văn Tiểu Ngữ cũng có chút chịu không nổi mà dựa vào trên tường. Muốn dựa vào kia che kín mạng nhện vách tường tới chống đỡ thân thể của mình tiếp tục đứng. còn không chờ Văn Tiểu Ngữ phản ứng lại đây. Ly nàng gần nhất một phiến cũ nát cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng mở ra. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng tiếng khóc từ trong môn truyền ra tới. Ta đi xem Monster. Kỳ Dương khẩn trương mà nuốt một chút. Bản thân tính cách lại làm hắn muốn ở bạn gái cùng sợ hãi mọi người trước chơi cái uy phong. Nhưng cũng có lẽ là bởi vì chính hắn cũng có chút sợ hãi. Cho nên chỉ là dựa vào bên kia vách tường, bằng xa khoảng cách hướng cái kia phòng học dịch bước, không cần qua đi, Hoa Tiểu Uyển túm chặt Kỳ Dương quần áo. Mang theo một loại muốn khóc biểu tình dùng sức lắc lắc đầu. Sẽ phát sinh thực không xong sự tình, thật sự sẽ phát sinh thực không xong sự tình, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì các ngươi chính là không chịu nói thật? Kỳ Dương cũng có vẻ có chút hỏng mất. Hoa Tiểu Uyển, nếu ngươi thật sự yêu ta, liền cầu xin ngươi nói cho ta lời nói thật được không? Kỳ Dương, ta thật sự không nghĩ nói. Nàng tới, nàng thật sự tới, Văn Tiểu Ngữ cũng học Lâm Chiết mà bộ dáng cuộn tròn lên. Sở hữu cùng chuyện này tương quan người đều lâm vào hỏng mất bên cạnh. Trường hợp một lần trở nên cực kỳ hỗn loạn, này nhỏ hẹp cũ nát hành lang có tiếng khóc, lẩm bẩm thanh, chất vấn thanh cùng phản bác thanh, sở hữu thanh âm đan chéo ở bên nhau trở nên cực kỳ ồn ào. Nhưng có một cái thanh lãnh thanh âm nhớ tới, lại làm cho cả thế giới an tĩnh xuống dưới. Đồng học, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Sự không liên quan mình chỉ nghĩ muốn thúc đẩy cốt truyện Tô Tử Mặc. Không biết khi nào thế nhưng đi tới trong phòng học đi. Ngữ khí nghi hoặc hỏi một câu sau, liền từ trong môn nhô đầu ra đối Kỳ Dương bọn họ nói. Giống như không cần lo lắng, trong phòng học còn có một người nữ sinh ở, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng không biết có phải hay không bởi vì bị nhốt ở chỗ này. Cho nên khóc thật sự thương tâm mà đi, thật vậy chăng? Nguyên lai còn có người khác sao? Kỳ Dương nghĩ đến vừa rồi chính mình nhát gan hành vi. Ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa hướng bên trong cánh cửa nhìn lại, Hoa Tiểu Uyển cũng bởi vì Tô Tử Mặc kia bình tĩnh đến cực điểm ngữ khí ngẩn người. Phản ứng lại đây thời điểm thế nhưng cũng đã bị Kỳ Dương túm tới rồi phòng học cửa. Đang xem đến bên trong cánh cửa hình ảnh trong nháy mắt. Hoa Tiểu Uyển sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ ảo cảnh. Kia nơi nào là cái gì bị nhốt ở chỗ này nữ học sinh? Rõ ràng chính là ăn mặc cao trung giáo phục ngồi ở một trương giấy trắng trước mặt. Một bên khóc một bên cầm một chi phá bút chì ở trên tờ giấy trắng điên cuồng họa vòng chương tiểu. Tình, kia chi bút chì ở trên tờ giấy trắng xẹt qua thời điểm. Thật giống như là xẹt qua người nào đó thân thể giống nhau. Thế nhưng có đáng sợ màu đỏ chất lỏng dọc theo kia phá cái bàn bên cạnh không ngừng xuống phía dưới. Nhỏ giọt, Trương Tiểu Tinh hiển lộ bên ngoài làn da thượng cũng nơi nơi là cái loại này làm người không dám. Phân biệt màu đỏ chất lỏng, thật giống như nàng ngày đó từ sân thượng nhảy xuống lúc sau. Hoa Tiểu Uyển chỗ đã thấy bộ dáng kia, này phúc tình cảnh. Rốt cuộc nơi nào bình thường? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, NN một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phồn linh 150 bình, nửa thành phồn hoa 84 bình, diệp yêu 48 bình, Lam Kiều Xuân Tuyết Quân về ngày 33 bình, Novak. Tạ Hoàng 30 bình, Kinh Bạc, Thanh Không, Tạm Vô 20 bình, Tay Gấu Tiểu Bánh Trôi, Yamada Hoi, Trước Tuyết, Lưu Mạn, Nam Dưa 10 bình, Nghĩ Lại Thành Không, 39.378.107 bình. Tiêu Tan Ảo Ảnh cũng cắt cánh 6 bình, Diệp Thu Trong Tay Yên, Ngọc Giật, Sương Lạnh, Chảy Nhỏ Giọt Tế Lưu 5 bình, Thứ Nhi Thỉ, Thừa Khê Khê 2 bình. Đuốc Lâm, Nhiêu Mộc, ta chính là kia đồng thao môn, cắt lạc tóc dài, phất lôi điện hạ, cầm, bình bình bình bình bình ta tương đương, Hoan Ly, Băng Đồng, ngốc tử một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.